Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, vui cộng 1. Trước đó cái kia tà tu lưu lại một khối ngọc bài cùng một bản công pháp. Công pháp Lâm Phi Phàm cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao sau khi luyện thành có thể chống đạn A. Dù sao ngủ không được. Lâm Phi Phàm dứt khoát nâng lên cái kia công pháp bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Cùng phần lớn công pháp giống nhau, chữ viết cũng không phải là trọng điểm, mà là muốn tại nghiên cứu đồng thời vận hành linh khí. Dùng công pháp dẫn dắt linh khí vận động, liên tiếp không ngừng, vòng đi vòng lại, 20 giây đồng hồ về sau. Lâm Phi Phàm liền học được cái này tên là tường sắt thần thông công pháp. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một cái công pháp độ khó đẳng cấp. Cự linh quyền nên tính là tương đối khó học. Cái này theo đại hào cùng với đại hào thái gia gia Trần Thanh Sơn nơi đó đều đã được đến xác minh. Một lần kia Lâm Phi Phàm dùng 10 phút đồng hồ. Mà cái này tường sắt thần thông hẳn là chỉ là hàng thông thường. Hoặc là nói so bình thường khả năng đều kém chút. Chỉ dùng 20 giây. Sau khi luyện thành, thi triển tường sắt, Lâm Phi Phàm có thể cảm nhận được thân thể linh khí chung quanh tạo thành cứng cỏi lá chắn. Lấy tay sờ lên. Như là một tầng kiên cố da trâu. Đi phòng bếp sờ soạng một cái dao ăn. Dùng sức đâm một cái. Không có bất kỳ cái gì cảm giác đau. Xong rồi. Cứ như vậy. Lần sau tại gặp được đối diện có bay lượn đạo cụ loại hình kẻ địch. Cũng không trở thành chật vật như thế. Lại tu luyện mấy lần. Đi đến thuần thục. Thời gian mới đi qua không đến nửa giờ. Nhìn một chút điện thoại. Vừa mới 8 giờ. Làm chút gì đó tốt đâu. Lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra cái kia bái sư áp. Cái này kỳ quái chương trình không có có danh tự. Chỉ có một cái trụi lùi ô biểu tượng ở nơi đó. Ô biểu tượng là một cái phức tạp hình vẽ. Hoàn toàn xem không hiểu. Mở ra chương trình. Mở ra sư phụ của ta. Sư phụ một cột có hai người. Miêu Tiểu Lệ. Ngưu Nhị Lôi. Ngưu Nhị Lôi ảnh chân dung bên trên là trống không. Mà Miêu Tiểu Lệ ảnh chân dung bên trên lại mang theo một con số cộng 3A. Có nhắn lại, Lâm Phi Phàm mở ra ảnh chân dung. Miêu Tiểu Lệ nói, quên cùng ngươi tên ngu ngốc này nói. Cái chương trình này có cái công pháp thị trường. Ngươi có thể đi trong chợ tự do chọn lựa công pháp. Nhưng mà bình thường đều là phải có điều tốn hao. Những người bình thường kia dân tệ có thể mua được có thể sẽ kém một chút. Những cái kia ưu tú công pháp khả năng đều cần linh tinh hoặc là yêu tinh mới có thể mua sắm. Ta trước đưa ngươi một chút yêu tinh. Ngươi xem một chút có thể mua chút gì đó đi. Nhắn lại phía dưới. Lại còn giống trò chơi như thế mang theo phụ kiện. Đó là ba cái thượng phẩm yêu tinh. Hơn nữa còn là 3D lập thể biểu hiện. Thế nhưng, yêu tinh có thể dùng di động phát. Không phải là tiền ảo. Lâm Phi Phàm buồn cười điểm một cái. Kết quả nghe được lách cách một tiếng. Cái kia ba cái yêu tinh vậy mà theo trong điện thoại di động bay ra. Rơi vào Lâm Phi Phàm trong lòng bàn tay. Thế này cũng được. Cái đồ chơi này vậy mà có thể theo 4G tín hiệu phát tới. Yêu tinh cùng linh tinh chẳng lẽ là số nhị phân. Vọng lấy trong tay ba cái tinh thể. Lâm Phi Phàm cảm động hết sức. Miêu Tiểu Lệ mặc dù là yêu tộc. Nhưng mà lại một mực đối với mình hết sức chiếu cố. Này, như thế nào mới có thể báo đáp đâu? A, đối A, ta hấp thu mèo bạc hà linh khí còn không cho nàng ngưng kết thành linh tinh. Lâm Phi Phàm rón rén rời đi phòng nghỉ, đi vào hút thuốc lá khu, nếm thử một phen, ngưng kết ra một cái thượng phẩm linh tinh. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là một cái. Cũng đã đem Lâm Phi Phàm trước đó hấp thu mèo bạc hà hết thảy tinh túy đều áp xúc trong đó. Tạ ơn Tiểu Lệ tỷ. Cái này tặng cho ngươi. Tăng thêm, phụ kiện. Tăng thêm thực thể phụ kiện. Quét hình trong tay nhưng tăng thêm phụ kiện thượng phẩm linh tinh nhân 1. Gửi đi. Xác nhận gửi đi. Leng keng. Gửi đi thành công. Tốt đơn giản A. Gửi đi trong nháy mắt. Lâm Phi Phàm cảm giác tự thân linh khí cũng bị rút lấy một chút. Hắn lập tức liền hiểu rõ. Đây cũng là chương trình tự mang công năng. Rút ra linh khí tới thực hiện đủ loại công năng. Loại sách tay thiết bị thời đại. Quả nhiên tu sĩ cũng phải rất nhanh thức thời a. Lâm Phi Phàm vừa muốn thử một chút công pháp thị trường. Bên kia Miêu Tiểu Lệ lại đem điện thoại đánh tới. Lâm Phi Phàm, ngươi chuyện này, ngươi này linh tinh, thật có sức lực. Meo, chấm ngoặc kép, bĩu, Lâm Phi Phàm nhịn không được cười lên. Trong đầu liên tưởng một phen Miêu Tiểu Lệ lúc này hình dáng. Đủ loại di lệ tràn vào trong đầu. Lắc đầu, vẫn là chính sự quan trọng. Mở ra công pháp thị trường. Quả nhiên bên trong đủ loại công pháp rực rỡ muôn màu. Được a, ta xem một chút. Ân, hôm nay đề cử, hạn lúc đặc biệt ưu đãi. Hẹn trước đặc biệt điền. Hạn lúc đặc biệt ưu đãi có cái gì? Ngũ hổ sấm đánh chú cỡ lớn DLC thay mới. Chỉ cần cực phẩm yêu tinh một cái, tức có thể đạt được ngũ hổ thượng nhân tuyệt học. Ngũ hổ sấm đánh chú mới nhất cải tiến DLC. Càng ít linh khí tiêu hao, càng lớn phạm vi công kích, cùng với nhỏ hơn quân đội bạn ngộ thương tỷ suất. Trọng yếu nhất chính là còn gia nhập huyễn màu đặc hiệu, có thể tự định nghĩa ba loại khác biệt lôi điện màu sắc. Hôm nay download, còn có thể thu được ngũ hổ thượng nhân tự tay luyện chế pháp khí một cái. Lâm Phi Phàm hai tay dâng điện thoại, liên tục xác nhận chính mình mở ra không phải Steam. Thế là hắn càng thêm cảm khái. Những tu sĩ này các đại lão thật đúng là rất nhanh thức thời a. Cùng chỗ có yêu mến mua qua internet thanh niên như thế. Lâm Phi Phàm điểm một cái dựa theo giá cả sắp xếp. Thế là, giá bán đắt nhất công pháp hiển hiện trước mắt. Bàn cổ khai thiên chú thượng truyền nhân. Bàn cổ, giá bán. Nữ oa bổ thiên chú thượng truyền nhân. Nữ oa, giá bán. Lâm Phi Phàm cảm giác mình tay run run một cái. Kéo về phía sau rất nhiều. Rốt cục thấy có cái bình thường mang con số đồ vật. Chu tiên kiếm trận thượng truyền nhân. Thông thiên giáo chủ. Giá bán. Đỉnh cấp linh tinh nhân 10.000. Đỉnh cấp yêu tinh nhân 10.000. Lâm Phi Phàm hiện tại có thể ngưng kết cao. Nhất linh tinh là thượng phẩm linh tinh. Thượng phẩm bên ngoài còn có cực phẩm linh tinh, mà cực phẩm linh tinh về sau mới là đỉnh cấp linh tinh. Nói cách khác, nhìn một chút không cần tiền thật đã nghiền a, mà nhất thần chính là, lại còn có hai cái khách hàng đánh giá. Nặc danh người mua, 5 phần khen ngợi, kiếm trận uy lực to lớn. Mặc dù không có 4 thanh tiên kiếm phối hợp, lại đủ để giúp ta tiêu diệt đạo trích. Nặc danh người mua, 4 phút nữa. Khấu trừ nửa phần là bởi vì này áp lại có cao như vậy rút thành. Kiếm trận bản thân khen ngợi. Lâm Phi Phàm lệ rơi đầy mặt. Liền thông thiên giáo chủ công pháp ngươi cũng dám giữ nửa phần. Ngươi lá gan này rất béo tốt a. Được rồi, thân vì một cái tay mơ. Lâm Phi Phàm quả quyết vẫn là đến theo tiện nghi nhìn lên. Dựa theo rẻ nhất sắp xếp. Lập tức toát ra một đống miễn phí công pháp tới. Đủ loại miễn phí công pháp phía dưới cũng đều có đánh giá. Một chút đánh giá thấp đến gần như không thể xem. Còn có đủ loại thượng truyền công pháp tu sĩ cùng người mua mắng nhau. Những này miễn phí công pháp cơ bản đều là bán thành phẩm. Miễn phí phóng xuất cho hết thầy tu sĩ thử tu luyện một cái nhìn một chút hiệu quả. Đương nhiên, cũng có một chút là từ xưa lưu truyền xuống công pháp. Bởi vì quá mức bình thường, cho nên liền biến thành miễn phí công pháp. Lâm Phi Phàm lật xem một đống, cảm giác giống như có chút thêu hoa mắt. Hắn suy nghĩ kỹ một chút chính mình đến tột cùng cần nào pháp thuật. Đầu tiên, hắn cần một cái cải biến trọng lực pháp thuật, liền là Ngưu Nhị Lôi sử dụng cái chủng loại kia. Hắn cửu Ngưu quyết liền cần loại pháp thuật này tới huấn luyện. Tiếp theo, hắn còn cần một cái có thể gia cố mặt đất pháp thuật. Cải biến trọng lực về sau, nếu như không thêm cố mặt đất, có thể sẽ a sàn gác nện xuyên. Sau đó, hắn cần một chút mới công pháp luyện thể. Cửu Ngưu quyết mặc dù cũng không tệ, thế nhưng hiệu suất có chút thấp. Chờ dưới, nhìn một chút Cửu Ngưu quyết, Lâm Phi Phàm lục soát một cái. Quả nhiên, Cửu Ngưu quyết xuất hiện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.